Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 54. Ngươi đừng hỏi, Thẩm Vân ba người ở tiểu thế giới trên bầu trời bay lên. Vùng thế giới nhỏ này rất lớn, nếu không cũng không tính là tiểu thế giới, tối đa chỉ là bí cảnh mà thôi. Thẩm Vân bọn họ xuất hiện địa phương, tựa hồ ở vào tiểu trung tâm của thế giới vị trí. Khoảng cách biên giới còn cách một đoạn, dù vậy, khi bọn hắn hướng bắc phi hành một khoảng cách về sau. Nhưng như cũ đã tới biên giới, quấn một vòng về sau, đám người đại khái đoán chừng một chút, cùng phàm vực không chênh lệch nhiều, hoặc có lẽ là cùng phàm vực bốn cái đế quốc địa vực cộng lại không chênh lệch nhiều. Dù sao phàm vực mặt phía bắc, có một mảnh rộng lớn vô ngần sa mạc, còn có một khối to lớn thảo nguyên, thực cộng lại nói, đã có thể so với thanh vực một nửa lớn nhỏ, dùng một nén nhang đi vòng vo một vòng. Đối tiểu thế giới tình huống cũng có một cái cơ bản lý giải. Tiểu thế giới bảy thành trở lên địa khu đã bị tất cả mọi người bỏ, lưu lại rất nhiều kiến trúc di tích. Bất quá bị bỏ qua cũng không phải là không có nguyên nhân. Không biết vì sao, toàn bộ tiểu thế giới linh khí cơ bản đều tập trung ở Bắc Bộ, cũng chính là đế quốc bây giờ cái gọi là thủ đô. Linh khí tương đối dư giả một chút, bất quá cũng chỉ là tương đối dư giả thôi. Toàn bộ đế quốc đơn vị, liền Thanh Chu đế quốc một nửa đều không có. Nhiếp Phong vị trí thôn trang, đã là khoảng cách đế đô nơi xa nhất, nơi đó linh khí mỏng manh, chỉ có thôn trưởng một cái kim đan kỳ. Hơn nữa thể nội linh lực phù phiếm, vừa nhìn liền biết là đan dược trồng lên đi. Không chỉ có như thế, toàn bộ đế đô linh khí nồng nặc nhất địa phương, thế mà không phải quốc vương chỗ tu luyện, mà là một mảnh dược điền, nơi đó gieo trồng linh dược, dùng để luyện đan, cũng không biết người nơi này là tu luyện thế nào đến xuất khiếu kỳ. Cũng có lẽ là bởi vì tiểu thế giới duyên cớ, cho nên không cần vượt qua lôi kiếp, cho nên bọn hắn tu vi đều không phải là rất kiên cố. Nhìn như xuất khiếu kỳ đỉnh phong thực lực, kỳ thật còn không bằng phàm vực những cái kia nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ. Thậm chí kỳ quái hơn chính là, bọn họ ngồi xuống lúc tu luyện, hấp thu linh khí đặc biệt chậm, tựa hồ là bởi vì công pháp nguyên nhân, có phải hay không là bởi vì công pháp của bọn hắn đều là tu luyện ngũ hành linh căn. Thẩm Vân suy đoán như vậy đến, hẳn là. Hồng Tây cùng Hồng Vũ gật đầu một cái, những người này nguyên vốn phải là ngũ linh đại lục người, mà ngũ linh đại lục bên trên, bởi vì sinh linh cổ thụ nguyên nhân, dẫn đến phần lớn người đều có thể có được ngũ hành linh căn. Cho nên công pháp của bọn hắn, chắc cũng là thiên về nơi này mới đúng, nếu công pháp và linh căn khác biệt, như vậy tu luyện lời nói, liền sẽ gặp được rất nhiều chướng ngại. Dù sao mỗi một bản công pháp, linh lực ở thể nội vận chuyển lộ tuyến đều có chỗ khác biệt. Nếu như chỉ có hắc hỏa linh căn, nhưng bởi vì công pháp duyên cớ, hấp thu ngũ hành linh khí lời nói, xác thực không tốt tiêu hóa. Loại thời điểm này, liền cần tinh khiết nhất linh khí tới tu luyện. Ở loại hoàn cảnh này bên trong, linh thạch là không cần suy nghĩ, có thể dựa vào. Tự nhiên chỉ có đan dược, cho nên diện tích lớn trồng trọt thực linh thực cũng là đường ra duy nhất. Vừa mới dạo qua một vòng, các ngươi có phát hiện hay không nơi nào có vấn đề? Ta cảm thấy vấn đề hẳn là xuất hiện ở trên trời. Bên kia linh khí là cả tiểu thế giới dồi dào nhất địa phương. Hồng Vũ chỉ bầu trời, chính là cái này huyền cường đế quốc đế đô ngay phía trên. Thẩm Vân cũng gật đầu một cái, vừa mới bay qua thời điểm, xác thực cảm thấy có chút không đúng. Ba người nghĩ đến, liền lập tức tới nơi này phiến trên không. Tiểu thế giới bầu trời rất cao, dù cho tăng lên mấy vạn mét, lại vẫn không có chạm đến đỉnh. Tiểu thế giới thời gian, tự nhiên cũng là cùng ngoại giới nhất trí. Nơi này khung đỉnh là có hạn mức cao nhất, mượn nhờ đại đạo chi lực, có thể ở trong này chiếu ra trời trăng sao bộ dáng. Dù sao mô phỏng ra mặt trời, cùng sáng tạo mặt trời, đó là hai khái niệm, hiện tại chính là vang giữa trưa. Dù cho mặt trời kia không phải thật, nhưng cũng là đem chân chính ánh nắng cho dẫn vào tiến đến. Ba người càng bay càng cao thời điểm, lại còn cảm thấy có chút nóng, có gì đó quái lạ. Càng đến gần phía trên, lại càng thấy phải linh khí trở nên sinh động, giống như là gặp thiên địch một dạng. Tất cả linh khí đều tụ hợp lên, cộng đồng đối kháng, Thẩm Vân thần thức triển khai, lập tức phát hiện nguyên nhân. Đến đỉnh, tiểu thế giới khung đỉnh, khoảng cách ba người chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Không chỉ là Thẩm Vân phát hiện cổ quái, dù sao hiện tại chỉ cần dùng nhìn bằng mắt thường, đều có thể nhìn thấy cái này vấn đề. Đó là một cái lỗ nhỏ, đại khái chỉ có cọng tóc lớn nhỏ. Chắc hẳn ai cũng không nghĩ tới, tiểu thế giới này trên bầu trời, thế mà lại xuất hiện như vậy một đạo kỳ quan. Cái này nhưng rất khó lường a. Tiểu thế giới này, chẳng lẽ là liên tiếp đến ma giới hay sao? Cũng chỉ có ở linh khí bị ăn mòn đến loại trình độ này, mới có thể phát hiện vấn đề a. Thẩm Vân ba người trong lúc nhất thời có chút hơi khó. Tiểu thế giới triệu chứng, ba người là minh bạch. Cái này khung đỉnh trong không gian xuất hiện khe hở, cũng không thể nói là cái khe, phải nói là lỗ kim mới đúng. Mà cái này lỗ kim đang không ngừng tới phía ngoài bốc lên ma khí, chắc hẳn liền xem như ma giới một bên kia đều không có phát hiện vấn đề này a. Dù sao nếu như ma tộc phát hiện có một cái không gian chỗ sơ hở, nói đây chính là hận không thể chui vào trong. Căn cứ vô tận môn bên trong chạm đồ lời của bọn hắn mà nói, ma giới hoàn cảnh sinh tồn xác thực ác liệt, hơn nữa ma tộc kỳ thật cùng nhân tộc cũng không có kém hơn rất nhiều. Bọn họ cũng có bản thân thành thị, cũng cần đồ ăn, cũng không phải là tất cả ma tộc sinh ra thì có tu vi trong người. Ở tại bọn hắn có thể tu luyện trước đó, tự nhiên cũng là cần ăn cơm. Thế nhưng là ma giới hoàn cảnh cũng không thích hợp gieo trồng đồ ăn, còn có đủ loại nguyên nhân mới để cho ma tộc muốn xâm lấn lâm tiên giới. Tiểu thế giới này lỗ kim, ma khí không ngừng xuất hiện, cùng nơi này linh khí lẫn nhau triệt tiêu. Chính là bởi vì nguyên nhân này mới đưa đến tiểu thế giới linh khí biến mất. Bất quá, có thể một mực kéo dài đến toàn bộ tiểu thế giới người thực lực thấp như vậy, cũng là một loại khác lợi hại biểu hiện đây. Cái này động muốn làm sao? Hồng Tây cùng Hồng Vũ nhìn về phía Thẩm Vân, thử xem Lâm Nam phương pháp a. Vừa nói, Thẩm Vân từ lệnh bài bên trong hối đoái ra một vật bạch sắc, hình sợi dài, vuông vức. Nhị sư huynh, đây là cái gì? Hồng Tây tò mò hỏi. Mà đổi thành một bên Hồng Vũ lại là đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ là nhận ra vật này. Ngươi đừng hỏi, nói một câu như vậy. Thẩm Vân xé ra cái này hình sợi dài trong đó một mặt, sau đó hướng trên đáp một cái, đè ở tiểu thế giới lỗ kim bên trên. Ngươi đừng nói, cái này không biết là cái gì bạch sắc vải, thế mà đã ngừng lại ma khí xâm nhập. Cứ như vậy, tiểu thế giới linh khí hẳn là liền sẽ không tiêu tán. Bất quá vấn đề mới xuất hiện, bọn họ muốn làm sao trở về? Bởi vì linh khí không đủ lấy chèo chống tiểu thế giới cùng chủ thế giới cửa ra vào. Bọn họ hiện tại đã tìm không thấy cửa ra, đi trước cái kia đế quốc đi dạo trước. Thẩm Vân là đề nghị như vậy. Tốt, nhị sư huynh, thế nhưng là ta vẫn là muốn biết, ngươi vừa mới dùng là vật gì? Ngươi đừng hỏi. Lần này là Hồng Vũ mở miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,